tự nguyện nuông chiều, chương 14, phần trăng mật ngọt nào. gocchuyenaudio.com Hát toàn tập, Lạc Bạch Đường nằm ngủ không được bao lâu lại bị thân hình lớn từ sau lưng đè lên đặt dấu hôn chạy dọc sống lưng. Vật thể cương cứng cọ sát vào mông khiến cô chau mày khó chịu. Vợ à, thế một hiệp nữa nhé. Không đợi sự đồng ý của cô, anh tách hai mông ra cô trực tiếp đi sâu vào bên trong. Những pha chạm mạnh mẽ liên hồi của hai cơ thể mang đến cảm giác khoái lạc đau đớn. Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường kêu. Ngạo, không được, em, từ vật thể cương cưng trào ra một chất dịch nóng hổi bên trong cô. Rốt cuộc cũng kết thúc mệt mỏi. Anh xoay người cô lại nâng hai chân lên đặt hai bên hông của mình cúi hôn lấy đôi môi. Cô mệt đến nỗi không thèm mở mắt đón nụ hôn phóng túng của anh trong khoan miệng mình đến khi một lần nữa bị lấp đầy bởi anh bên trong cô. Ngạo, không, em không chịu nổi, ngạo, tha cho, em, anh đưa tay sờ khuôn mặt mệt mỏi của cô sau đó đưa tay ôm lấy eo cô ấn liên hồi càng lúc ngày nhanh. Giọt mồ hôi lấm thấm trên tóc chạy xuống mặt rơi trước ngực cô. Sự cọ sát càng ngày càng mãnh liệt đến lên đỉnh điểm khoái lạc phun trào anh mời gầm nhẹ tiếng ngã trên người cô. Sau một đêm bị ăn sạch sẽ hơn cả cái đêm cách đây một năm phải chính xác hơn là không nết ra khỏi giường được Lạc Bạch Đường oán hận nhìn người. Đàn ông vẫn say ngủ bên cạnh mình mà nắm lấy tay anh cắn một cái thật đau. Giọng anh thất thanh hét vang cả căn biệt thự Tống phu nhân, không phải bà muốn mưu sát chồng đó chứ. Lạc Bạch Đường nghe câu nói đùa của anh liền gia tăng lực cắm được rồi bỏ ra đi đau quá. Lạc Bạch Đường oán hận nhìn anh rồi mời buông tay anh. Anh liền vòng tay ôm lấy cô vỗ về được rồi hôm qua anh bắt nạt cô hơi quá đáng một chút sau đó nhìn vết hôn chi chít trên người cô thì hai chút vậy. Được rồi đừng giận mà để anh đền cho em nha. Ai thèm anh đền đố lang sói nhà anh nữa. Anh làm bữa sáng cho vợ nha. Chiều chiều mát dẫn vợ ra biển dạo chơi nha. Hết, còn giờ đi tắm một chút cho thoải mái đã. Sau khi tắm xong quả thực cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lạc Bạch Đường nhìn cơ thể mình đầy vết hôn liền quay lại nhìn anh hai mắt sáng rực lên tiến về phía anh. Vợ à, tình yêu của em đừng có mang tính chất thú vật thế có được không? Ai mang tính thú vật hơn hả? Anh xem đã làm gì em thế này? Như thế này còn dám gặp ai nữa? Cái này vợ không cần lo đâu. Hà, được xuống ăn sáng đã hoạt động cả đêm rồi đói chết mất. Anh tiến lấy ôm lấy cô hôn chụt một cây lên má. Vẫn lại là trứng rán và bánh mì nướng cùng sữa tươi. Đôi lúc cô nghi ngờ ngoài món này ra nhất định anh không biết làm những món khác cùng lắm là thêm trứng luộc nguyên quả. Dưới những ánh nắng dịu dàng anh nắm tay cô chân trần dài bước trên cát trắng mịn màng. Nước biển trong veo có thể nhìn thấy đáy thỉnh thoảng lại có mấy chú sao biển hay con cá đuối bơi gần vào vô cùng dễ thương. Gió thổi những cơn sóng rì rào vỗ bờ cát trắng vô cùng vui tai. Họ dạo bước cho khi ánh hoàng hôn buông xuống tại một vách đá ven biển. Quần áo được phất lung tung trên mặt cát, hai cơ thể trần dán lấy nhau. Hai tay cô chống vào vách đá đón nhận sự mãnh liệt từ người con trai phía sau lưng liền hồi thúc vào lên trong mình. Ngạo, đừng, lỡ ai thấy thì sao? Vợ à em thoải mái đi. Em nghĩ có người thứ ba ở trên đảo này sao? Anh cúi sát vào tai cô thì thầm, có thích món quà cưới này của chồng em không? Thuộc quyền sở hữu của em đó. Khuôn mặt cô liền đỏ ửng dưới ánh hoàng hôn lại vô cùng động lòng người khiến ai đó không tự chủ được gia tăng sức. Lực, ngạo, anh nhanh quá, kích thích lắm đúng không? Chất dịch nóng trào ra bên trong cô theo vật thể của anh chạy ra bên ngoài rơi xuống nước biển. Cả cơ thể cô mềm mũm dựa vào người anh, hai chân đừng không vững chút nữa ngã xuống, may mà anh vòng tay ôm lấy cơ thể cô. Lạc Bạch Đường tỉnh dậy cả hòn đảo giã lên đèn lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Vừa bước ra khỏi phòng hương thơm bay khắp nhà đã kích thích tuyến nước bột thèm ăn của cô. Bước xuống tầng, vào nhà bếp dáng hình cao lớn của anh bận rộn đứng cạnh bếp. Trên bàn ăn đã có ba bốn món ăn vô cùng hấp dẫn. Tiến về phía anh, cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Dậy rồi à, u cầm thơm quá. Xong rồi đây, có thể ăn rồi. Cô buông anh ra chạy ra bàn ngồi nghiêm chỉnh chờ anh bê món canh ra. Được rồi, mời phu nhân thưởng thức. Lạc Bạch Đường gắp một miếng thịt cho vào miệng, hương vị ngọt ngào tan trong miệng. U cầm ngon quá, thích không anh kéo ghế ngồi gần cô. Cô gắp thêm miếng nữa gật đầu với anh. Đường Đường em tí nữa em thu dọn đồ đạc đi nhé. Sao vậy, anh có việc phải về gấp à? Cô tiếc nuối nhìn anh. Làm gì có việc gì quan trọng hơn hưởng thụ tuần trăng mật với vợ chứ. Ngày mai chúng ta sẽ bay sang Nhật du lịch suối nước nóng. Sao em có thích? Chưa nói hết câu anh đã thấy đôi mắt cô long lanh hướng về phía mình đầy mong chờ. Vậy tối nay chúng ta xem phim nữa nhẹ, anh cười gian nhìn khuôn mặt méo mó của cô, gắp cho thêm một miếng trứng nữa vào bát cô. Hết chương.